Vạn đạo Long Hoàng, chương 34, liên tục đột phá, phản giết. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh tại giữa rừng núi hành tẩu lấy, đột nhiên giật mình, nói nhỏ. Thật đúng là âm hồn bất tán a hát, bất quá, đến vừa vặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, lúc này, bốn phía vang lên từng đạo tiếng xé gió, sau một khắc tại Lục Minh phía trước, phía sau, bên trái, phân đừng xuất hiện bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, vệ tử U cùng vệ tử Minh, phía sau, Đoan Mộc gia tộc tổng cộng bốn người. Ngoại trừ người thanh niên kia võ sư, mặt khác còn có ba cái thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở bên trái, là nhất cái cẩm y thanh niên, khí tức trên thân phi thường cường đại, cũng là võ sư cảnh cao thủ. Tam phương nhân, vừa nhìn thấy Lục Minh, là được hình tròn tản ra, đem Lục Minh vây vào giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái võ sư nhất trọng, ba cái võ sĩ chín tầng. Về phần vệ tử Minh, có thể không đáng kể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, lúc này đây, xem ngươi chạy chỗ đó. Vệ tử Minh âm tàn chằm chằm vào Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười cười tùy ý liếc qua vệ tử Minh nói. Người cái này đồ bỏ đi, có bản lĩnh mình đến đánh với ta một trận. Lục Minh, người lập tức đúng là cái chết người đi được, ta sẽ không cùng một người chết so đo đấy. Vệ tử Minh âm tàn mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi rõ ràng dám giết ta Đoan Mộc gia tộc đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Cái kia Đoan Mộc gia tộc thanh niên võ sư quát lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tội đáng chết vạn lần. Người Đoan Mộc gia tộc nhân muốn giết ta trước đây, chiếu ngươi nói như vậy, ta chỉ có thể bị giết mà không thể hoàn thủ rồi hả? Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, ta Đoan Mộc gia tộc muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể đứng đấy nhận lấy cái chết, ngươi này đầu tiện mệnh sao có thể đủ cùng ta Đoan Mộc gia tộc đệ tử tánh mạng so sánh với. Đoan Mộc gia tộc thanh niên quát lạnh nói, bá đạo tự tin, không thèm nói đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Minh cười khẽ, đối với người như vậy, hắn căn bản không muốn nhiều lời cái gì, chợt đưa ánh mắt rời về phía cái kia cẩm y thanh niên, nói. Ngươi thì sao, ta giống như không biết ngươi đi, ngươi cũng là Đoan Mộc gia tộc nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh, ngươi đã muốn chết rồi, ta tự cho ngươi chết cái minh bạch, là Ninh Phong sư huynh để cho ta tới đấy, ngươi thật đúng là to gan lớn mật mới nhập môn, rõ ràng liền Ninh Phong sư huynh đều dám đắc tội, không phải sống không kiên nhẫn được nữa sao? Cẩm y thanh niên nhàn nhạt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, không nên cùng hắn nhiều lời, trước giết hắn đi, ta cũng không nhiều thời gian như vậy cùng hắn nói nhảm. Gocchuyenaudio.com Đoan Mộc gia tộc người thanh niên kia tên là Đoan Mộc Bay, lúc này lạnh lùng nói, vừa dứt lời, hắn thân hình tựu như cuồng phong bình thường hướng về Lục Minh đánh tới, kiếm khí, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vệ tử U cùng cẩm y thanh niên không có ra tay, tại bọn hắn xem ra, đánh chết nhất cái Lục Minh, một người là đủ. Coi như Đoan Mộc Bay kiếm khí sắp chạm đến Lục Minh thời điểm, Lục Minh hai chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp giẫm mạnh, long xà bộ bộc phát né qua kiếm khí, hắn thân hình như tia chớp bình thường chạy trốn ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục tiêu của hắn là Đoan Mộc gia tộc nhất cái võ sĩ 9 tầng thanh niên. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kiếm nhẹ minh, một đạo kiếm quang lóe lên mà ra. Lấy hắn hiện tại võ sĩ 8 tầng tu vi đỉnh cao, cái này Đoan Mộc gia tộc thanh niên mặc dù toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng căn bản tránh bất quá Lục Minh kiếm quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thử, trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua người thanh niên này trái tim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất kích tất sát, cho ta thôn phệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm vừa động, bàn tay bộc phát ra nhất cổ cường đại hấp dẫn chi lực, đối phương trong vết thương, chín tích máu huyết hấp dẫn mà ra, dọc theo Lục Minh cánh tay, được phệ linh trùng huyết mạch thôn phệ. Đây là mấy ngày nay, Lục Minh lục lọi ra đến phệ linh trùng huyết mạch một loại cách dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đem thôn phệ chi lực tác dụng trên tay, vô thanh vô tức cắn nuốt sạch người khác máu huyết. A hát, Lục Minh, ngươi muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn Mộc Bay phát ra nổi giận tiếng hô, thân hình nhoáng một cái, lại hướng Lục Minh đánh tới. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, không cùng Đoan Mộc Bay ngạnh bính, long xà bộ thi triển mà ra, lại hướng một cái khác võ sĩ 9 tầng thanh niên đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, phệ linh trùng huyết mạch không ngừng luyện hóa máu huyết, một cổ năng lượng dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể. Võ sĩ 9 tầng máu huyết ẩn chứa năng lượng thập phần lớn đại, lại để cho Lục Minh tu vị rất nhanh tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn đã võ sĩ 8 tầng tu vi đỉnh cao, không ngừng hướng võ sĩ 9 tầng tới gần. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang lóe lên, Đoan Mộc gia tộc người thanh niên kia tuy nhiên kiệt lực tránh lui, nhưng tốc độ ở đâu so ở trên Lục Minh, lập tức được đánh chết. Đồng thời, máu huyết cũng bị Lục Minh hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm, chân khí bành trướng, hai cái võ sĩ 9 tầng cao thủ máu huyết rốt cục lại để cho Lục Minh phá vỡ gông cùng xiềng xích, lại làm đột phá tu vị một lần hành động bước vào võ sĩ 9 tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đáng chết các ngươi hai cái còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay, diệt sát Lục Minh. Đoan Mộc Bay gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay cộng lại, đã có 3 cái võ sĩ 9 tầng Đoan Mộc gia tộc thanh niên chết ở Lục Minh trên tay rồi, 18 tuổi phía dưới võ sĩ 9 tầng thanh niên, mặc dù tại Đoan Mộc gia tộc cũng coi là tinh anh rồi, thoáng cái chết 3 cái, hắn trở về cũng không biết như thế nào hướng Đoan Mộc gia tộc trưởng bối bàn giao, nhắn nhủ. Cho nên, hắn đem Lục Minh, đã hận tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát, sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ tử U cùng Cẩm Y thanh niên hét lớn, cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh trong khoảnh khắc tựu đánh chết hai cái võ sĩ 9 tầng cao thủ chiến lực mạnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lúc này, bọn họ ở đâu còn lo lắng thể diện trực tiếp liên thủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Bay cùng vệ tự u chém ra một đạo kiếm khí, mà Cẩm Y thanh niên tắc thì bổ ra nhất đạo kim sắc trường lực. Ba người liên thủ, bí mật mang theo chói tai tiếng rít hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tới tốt lắm, tựu cho ta xem võ sư cảnh mạnh như thế nào. Lục Minh cười to tu vị đột phá võ sĩ 9 tầng, lại để cho hắn tin tưởng tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, thân hình uốn éo, Lục Minh hướng về Đoan Mộc Bay đánh tới, đối với đằng sau vệ tử U cùng Cẩm Y thanh niên công kích hắn không quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi, vệ tử U, Đoan Mộc Bay ba người ánh mắt lộ ra dữ tợn sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch bộc phát, đúng lúc này, Lục Minh huyết mạch bạo phát nhất tầng màu đen hào quang lóng lánh mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng đúng lúc này, vệ tử U ba người công kích đã rơi vào Lục Minh trên người. Cũng không nghĩ giống như trong Lục Minh được đánh chết tràng cảnh, Lục Minh thân thể chỉ là nhoáng một cái, nhưng trường kiếm trong tay không ngừng, như một đạo lạnh điện tóe phát ra, đâm về Đoan Mộc Bay trái tim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Bay nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh đã bị ba người liên thủ một kích, nếu không chết còn có thể phản kích muốn tránh né, căn bản là không kịp. Phốc thử một tiếng, hắn ngực được Lục Minh đâm thủng, hắn cảm giác trước mắt tối sầm, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoan Mộc Bay chết, còn có hai cái hô hấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, trường kiếm vẽ một cái, hướng về Cẩm Y thanh niên chém tới. À hát, đi chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy Đoan Mộc Bay được đánh chết, Cẩm Y thanh niên thiếu chút nữa dọa bể mật, lúc này liên tục sắp xếp đánh ra hai trường. Góc truyện audio.com. Nhưng Lục Minh không quan tâm, mặc kệ trường lực vỗ vào trên người, trường kiếm trong tay không ngừng, theo Cẩm Y thanh niên cổ họng chém qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hoa văng khắp nơi, Cẩm Y thanh niên yết hầu bị chém đứt, hắn hai tay liều mạng bụng lấy nơi cổ họng, hai mắt trừng lão đại, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, cầu khẩn oán độc đợi thần sắc. Lùi, mau lui lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia vệ tử U Hoàng sợ giống to, Lục Minh chém liên tục hai cái võ sư cảnh cường giả, đã đem hắn dọa bề mật, hắn điên cuồng chạy thục mạng. Hiện tại muốn đi, không chê quá muộn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng, thân hình khẽ động hướng về vệ tử U đuổi theo. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.